Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, khách đến từ thiên ngoại. Sơn chủ coi là thật có thần linh chi tư, ta đi giúp ngươi điều tia, a địch tình. Ngữ tước nhiệt tình 10 phần, kích tình bành trướng, dưới cái nhìn của nó, người phương ngoại đều đã giải quyết hết. Chỉ là một cái kim giáp hộ vệ cần gì tiếc nuối. Trong bầu trời đêm, nữ tử áo đen con vật cưỡi kia kinh hoàng. Chủ nhân tại phi thường trong thời gian ngắn bị đối thủ giết CSS. Dọa đến nó muốn lập tức bỏ chạy, Tần Minh dương cung như trăng tròn. Một chi mũi tên sắt rời dây cung mà đi. Phù một tiếng, xuyên qua trong sương đêm mãnh cầm, mang ra một vòi máu tươi. Đưa nó trọng thương, nếu không muốn CSS. Lập tức hạ xuống mặt đất, xích ức trên lưng, Tần Minh tay áo phần phật phất phới, bước bách con dị cầm kia rơi xuống đất, sơn chủ. Tình huống có chút không ổn, cái kia kim giáp hộ vệ tọa kỵ lại là bức điểu. Ngữ tước trở về, cấp tốc cáo chi tình huống, bức điểu rất đặc thù. Tần Minh hỏi, bức điểu khứu giác tại trong núi lớn có thể xếp hạng hàng đầu. Số lượng thưa thớt, thường dùng tới truy tung địch nhân. Ngữ tước nhanh chóng giải thích, nó vội vàng hỏi, trên người ngươi sẽ không phải bị người từng giở trò à? Ta xem kim giáp hộ vệ kia 10 phần trầm ổn, giống như chắc chắn có thể truy tìm đến ngươi. Tần Minh ở trên người ngửi một cái, cũng không có mùi gì khác. Bức điểu có thể ngửi được đủ loại mùi, viễn siêu những sinh linh khác có khả năng ngửi được phạm vi. Ngữ tước vô cùng kiêng kỵ loại gì, loại này, nói như vậy, ta trúng chiêu, lòng người khó dò. Tần Minh nhíu mày, tại Ngân Đằng Trấn cùng người quen gặp nhau lúc, đánh giá có người đối với hắn động tay động chân, người xuất thủ cũng là chưa chắc là Trịnh Mậu Trạch. Bởi vì không cần tứ chi tiếp xúc đồng dạng có thể làm được, hắn tới rồi sao? Tần Minh hỏi, đáp xuống hoang mạc biên giới, cũng không có lập tức tiến đến. Ngữ tước cáo chi, hắn tại cùng nữ tử áo đen giữ một khoảng cách. Sợ sinh ra hiểu lầm gì đó, Tần Minh sớm đã ngờ tới, đó cũng không phải nữ tử áo đen tùy tùng, bằng không. Kim giáp hộ vệ làm sao lại chậm rãi theo ở phía sau. Nhìn xem người phương ngoại tự mình động thủ. Hẳn là hắn lên trước mới đúng. Đã có bức điểu theo tới. Tránh né không ra. Vậy liền chiến đấu đến cùng. Tranh thủ thời gian bố trí. Tần Minh không chuẩn bị trốn tránh. Nữ tử áo đen trên thân. Trừ cháy đen tiểu thuẫn cùng dài bằng chiếc đũa hắc mâu bên ngoài. Còn có chút chú kim, cũng không có mặt khác giá cao đáng giá vật phẩm, người vỗ cánh. Đem nơi này chiến đấu vết tích xóa đi một chút, phải nhanh, Tần Minh phân phó xích ưng, hắn vừa nhìn về phía ngữ tước. Nói, người bắt lấy nữ tử giày, đi theo đằng sau ta, trên mặt cát lưu lại một chút dấu chân, sơn chủ. Người đây là khó xử chim a. Ngữ tước huỵch cánh nói ra, ngươi là sinh vật biến dị. Làm những này không phải rất nhẹ nhàng sao? Động tác nhất định phải nhanh. Hắn mặc dù tại cùng nữ tử áo đen giữ một khoảng cách, nhưng cũng chờ không được bao dài thời gian. Tần Minh thúc giục, Tần Minh mang theo nữ tử thi thể. Xông vào đêm đen như mực trong sương mù, hắn giết CSS nữ tử áo đen. Cũng không có tại hoang mạc dẫn xuất nguy hiểm cùng cảnh tượng đáng sợ. Hắn hoài nghi khả năng phù hợp mật giáo một ít nghi thức. Xem như gián tiếp đưa lên cống phẩm, dựa theo nghe đồn. Nếu như huyết tế qua mặt khác thần linh, tại trong hoang mạc dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi ở bên kia chờ ta. Tần Minh mệnh lệnh nữ tử áo đen đầu kia bị bắn bị thương tọa kỵ đừng lộn xộn, hắn đem áo khoác của. Mình cởi xuống, vùi vào trong cát vàng. Tại hiện trường ngụy trang một phen, Tần Minh lấy nữ tử áo đen một đoạn tay áo. Dùng sức xoa cổ của mình, hai tay các loại chỗ, không biết có thể hay không có bỏ đi mùi vị khác thường. Sau đó, hắn lại lấy cát vàng ở trên người, trà sát, làm sao còn không có tiến đến. Hắn đã chờ một lát, chậm chạp không thấy kim giáp hộ vệ ra trận, chém giết nữ tử áo đen về sau. Tần Minh ý chí chiến đấu sục sôi, ngày xưa, rất nhiều người đều đang cùng hắn nói, người phương ngoại như thế nào lợi hại, không thể tùy tiện trêu chọc, xác thực từng mang cho hắn nhất định áp lực. Mặt khác, lần trước có thể vụ hóa thanh niên nam tử, cũng làm cho hắn kiêng dè không thôi. Nếu không có khi đó Dương Chi Ngọc Thiết Đao vừa vặn khắc chế đối phương, vụ khu, vậy hắn thật nguy. Rồi, nhưng là hôm nay, cái gọi là tiên phàm khác nhau. Hắn thấy bị phóng đại, nhiều lần dung hợp thiên quang kình về sau, hắn đã có thể sát thương loại người này, đương nhiên. Tần Minh cũng không dám khinh thị phương ngoại chi địa, bởi vì xác thực phi thường đáng sợ. Dù sao cảnh giới thứ nhất liền đã có thể thi triển ý thức lực lượng, tâm trai. Bài trừ tạp niệm, làm tâm cảnh hư tĩnh thuần nhất. Từ đó gần đạo, thức tỉnh tâm linh chi quang, đản sinh ra ý thức lực lượng. Lập ý rất cao a. Tần Minh không thể không thán. Đây cũng không có nghĩa là người phương ngoại sẽ coi nhẹ nhục thân, bọn hắn sẽ ở phía sau trong tu hành, lấy lực lượng phi phàm đổ vào thân thể, không có rõ ràng thiếu khuyết, đáng sợ nhất chính là con đường của bọn hắn thập phần thành thục, có thể một đường hát vang tiến mạnh, mà tân sinh lộ chỉ có cảnh giới thứ nhất tiến triển cấp tốc. Đến ngoại thành lĩnh vực sau liền bắt đầu trở nên gian nan. Tâm trai đối tiêu tân sinh. Bình thường tới nói, tại tâm trai cảnh giới nhiều lần thức tỉnh tâm linh chi quang về sau, có thể áp vế tuyệt đại đa số thiên quang kình, có đôi khi nhiều lần tân sinh người sẽ cảm giác rất tuyệt vọng. Một thân thiên quang kình rõ ràng 10 phần hùng hồn, nhưng lại không đánh nổi tâm trai cảnh giới nhiều lần thức tỉnh ý thức lực lượng người phương ngoại. Giống như là trời sinh bị khắc chế, đến cuối cùng, mọi người phổ biến cho là tân sinh không địch lại tâm trai, cái này đều nhanh trở thành một loại chung nhận thức. Kình thiên kình, như lai kình, hẳn là có thể dung chuyển phương ngoại chi địa cao thủ. Nhưng loại này trong truyền thuyết thiên quang kình đại khái rất khó luyện, lại không ở bên ngoài lưu truyền, Tần Minh ký ức khôi phục về sau. Đã biết rất nhiều chuyện, cái gọi là san hà xấu giới. Đồ ăn không phải nhật hà, mà là định cấp hỏa tuyền bên trong vật chất hy hữu. Uống cũng không phải ban đêm hơi nước cùng hạt xương, mà là bầu trời đêm chỗ sâu thần bí, thiên hoa, có thể làm đến san hà xấu giới người. Đã là phương ngoại chi địa chân chính nhân vật lợi hại, giống nữ tử áo đen dạng này tâm trai cảnh. Giới người, vẫn tại ăn ngũ cốc, tân sinh con đường này truyền bá rộng hơn. Chủ yếu là bởi vì bậc cửa thấp, người bình thường muốn lên tiến, vậy chỉ có thể dựa vào thân thể biến dị, Tần Minh không nghĩ thêm phương ngoại chi địa con đường kia. Ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, Sơn Chủ. Lần này ta vì ngươi bỏ ra quá nhiều, ngươi cũng không thể thất thủ a. Ngữ tước tự nói. Thanh âm phát run, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không có giải quyết hắn sao? Kim giáp hộ vệ không chờ được, thôi động bức điều, nó vỗ cánh thịt, chậm rãi tiến vào trong hoang mạc, cát vàng trên mặt đất có xốc xếch dấu chân. Lưu lại một chút vết máu, chỉ hướng xương đêm chỗ sâu, bức điều có được con rơi giống như cánh thịt. Loài chim thân thể, hổ báo giống như đầu thú. Như heo to dài cái mũi, khứu giác bén nhạy dị thường, nó một đường nghe mùi. Tại trong tầng trời thấp phi hành, im lặng tiếp cận mục tiêu, chẳng lẽ nàng đã đắc thủ, giết CS về sau, đem chôn ở dưới mặt đất. Kim giáp hộ vệ nhíu mày, bởi vì, bức điều ra hiệu hắn, phía trước dưới cát vàng có mục tiêu nồng đậm mùi, nàng giết CS. Ết đối thủ về sau. làm sao lại chôn người? Xem ra xảy ra chuyện. Nam tử mặc kim giáp cầm trong tay sáng loáng đại kiếm, lộ ra lạnh ý, mút điều ra hiệu hắn. Phía trước còn có nồng đậm mùi, ai? Cầm quần áo chôn ở dưới cát vàng, quả nhiên không có tác dụng gì. Xa xa trong sương đêm truyền đến Tần Minh thanh âm, người thật không đơn giản a, tân sinh đối với tâm trai, lại giết CS một vị người phương ngoại. Bức điều trên người nam tử, một thân áo giáp màu vàng mười phần sán lạn, hai mắt như là thiểm điện, hắn đã mơ hồ nhìn thấy. Sương đêm tràn ngập phía trước, Xích Ưng tự hồ bị trọng thương, nằm ngang ở trên mặt đất, nàng không CS đã chạy trốn. Dài mấy mét Xích Ưng hậu phương truyền đến Tần Minh thô trọng thở dốc, giống như là thụ thương không nhẹ, người không cần che giấu. Nàng tất nhiên đã CS đi. Kim giáp hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói, bước điều chở hắn, chậm rãi ép tới đằng trước. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được không đúng, phảng phất có lớn lao nguy hiểm giáng lâm. Sắc trời cấp tốc tại toàn thân bộc phát, từ bên ngoài thân xông ra. A, hắn gầm thét, rốt cuộc biết nguy cơ đến từ chỗ nào. Cũng không phải là hắn chỗ chú ý phía trước, mà là trong bầu trời đêm kia. Vậy mà trên trời rơi xuống vẫn thiết, cái này ai chịu nổi. Cái kia cực tốc mà tới vật nặng, để hắn lông tóc dựng đứng. Đột ngột biến cố, muốn trốn tránh đều có chút không kịp. Ai có thể sớm đoán trước loại ngoài ý muốn này tình huống? Không thể không nói, hắn bản năng trực giác siêu cường. Đổi lại những người khác tất nhiên bị trên trời rơi xuống vẫn thiết nện thành thịt nát. Hắn tại thời khắc mấu chốt tránh đi yếu hại, phù một tiếng. Hắn sắc trời bị đánh xuyên, một cánh tay máu thịt be bét, đại kiếm tùy theo rơi xuống trên mặt đất, đồng thời. Hắn bức điểu bị trên trời rơi xuống vẫn thiết nện xuyên. Nó nhưng không có mạnh như vậy thể chất, trực tiếp mất mạng, từ tầng trời thấp một đầu ngã vào trong hoang mạc. Kim giáp hộ vệ thấy rõ khối kia vẫn thiết truy hình dạng, xác thực nói, nó chính là một thanh đại truy. Từ trên không trung giáng xuống, hắn giận không kềm được. Thế mà bị người mưu hại, xỏa điều. Mau trốn a, để cho ngươi giả CS, không phải để cho ngươi thật ngủ như CS đi qua. Phía trước truyền đến ngữ tước tiếng kêu to, nó nhanh chóng vỗ cánh, lập tức chạy. Trước đây không lâu nó bị Tần Minh nhắc nhở, bắt trước nó thanh âm. Lừa gạt đến kim giáp hộ vệ, Xích Ưng cũng run run thân thể, vèo một tiếng xông lên bầu trời đêm. Trong màn đêm, Tần Minh đứng tại nữ tử áo đen cái kia bị hắn trọng thương qua mãnh cầm trên lưng, hai mắt sáng như tinh thần. Hắn tiến pháp chính là nhất tuyệt, không phải chỉ là nói suông, dẫn đến hắn ném thuật cũng đi theo tạo nghệ cao thâm. Trước đây không lâu hắn luân động đại chùy nện xuống lúc, chính mình cũng có một loại cảm giác, có thể đánh trúng mục tiêu. Kim giáp hộ vệ vô cùng phẫn nộ. Cái này còn không có chân chính chiến đấu, cánh tay của hắn liền phế đi một đầu, bị nện cái nháo nhoẹt, đau nhức kịch liệt lại thêm cảm giác bị làm nhục, để hắn nổi giận đùng đùng. Sắc trời khuấy động, toàn thân chói mắt không gì sánh được. Tần Minh mệnh lệnh mãnh cầm màu đen giảm xuống một chút. Một tiễn lại một tiễn hướng bên dưới vọt tới. Hắn con ngươi co vào, bởi vì mũi tên sắt bị đối phương sắc trời ngăn trở, không có bắn thủng thân thể ấy. Đây là một cái sắc trời có thể sơ bộ ngoại phóng cao thủ. Ánh sáng chói mắt có thể ly thể chừng nửa thước, đem mũi tên sắt ngăn trở, thậm chí có chút lông tên bị xoắn đứt. Tần Minh lấy làm kinh hãi, vì đối phó hắn lại xuất động một cái sơ bộ đặt chân ngoại thánh phương diện cao thủ. Bất quá, không có gì lớn, hắn xử lý đối phương tọa kỵ phi hành, quyền chủ động hiện tại rơi vào trên tay của hắn. Tần Minh tiếp tục dương cung bắn tên. tiêu hao đối phương cường thịnh sắc trời, nói không chừng đến cuối cùng có thể xử lý một tên ngoại thánh. Kim giáp hộ vệ chưa từng có như thế biệt khuất qua. Loại chiến đấu này quá khó tiếp thu rồi. Không hiểu trên trời rơi xuống vẫn thiết trọng thương hắn. Hiện tại lại bị người trở thành bia sống. Tần Minh rất nhanh tiêu hao hết 4 cái trong bao đựng tên hàng tồn. Còn có cái cuối cùng bao đựng tên. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, nhanh hạ xuống. Nguyên bản hắn ứng đối sách lược rất hoàn mỹ. Hiện tại xảy ra ngoài ý muốn. Người tính không bằng trời tính. Đầu này mãnh cầm màu đen bị hắn bắn thủng qua. Thương thế không nhẹ. Lại thêm hắn phát ra đại chùy lúc. Lực đạo to lớn. Hai chân dẫm tại trên người nó. Bỗng chốc kia kém chút đưa nó. Đưa tiễn. Hiện tại nó khó mà phi hành trên không trung. Siêu siêu vẹo vẹo hướng chạm đất mặt rơi đi. Xích ưng. Tần Minh hô to. Nhưng mà. Xích ưng cùng ngữ tước vừa rồi chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nước xa không cứu được khát gần. Ha ha. Rất cảm thấy sỉ nhục cùng biệt khuất nam tử mặc kim giáp cười to. Dùng tay trái nhặt lên trên đất đại kiếm. Xác định mãnh cầm sắp rơi xuống khu vực về sau. Bước nhanh chân vọt tới. Đây là ném mạnh đại chùy chưa đủ nghiền. Đem chính mình cũng đập xuống rồi. Ngữ tước tới gần về sau. Trợn mắt hốc mồm. Xích ưng cũng chạy tới. Nhưng đã chậm. Tần Minh trước đó thong dong cùng cười nhạt biến mất. Hắn ngược lại không đến nỗi ngã si ết. Dưới chân mãnh cầm màu đen mặc dù đang giảm xuống. Nhưng cũng không phải là trực tiếp rơi xuống. Mà là lướt đi xuống dưới. Có thể càng thêm nguy hiểm chính là. Hắn lập tức sẽ cùng một vị ngoại thánh đối mặt. Giả vô cương đã hơn 300.000 chữ. Nhanh trưng bài. Thời gian định tải số 24.00 giờ. Có thể đặt mua thư hữu còn xin duy trì dưới. Cảm tạ a cảm tạ. Hết chương.